Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 146 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Tôn Mãn Gia kinh hô một tiếng, nước mắt rơi xuống lã chả. Đã nhiều năm như vậy, anh ta biết mình có cái đức hạnh gì. Nếu như không phải anh trai vẫn luôn chăm sóc cho thì anh ta cũng chỉ là một tên lưu manh không hơn không kém. Có thể nói Tôn Mãn Lâu chính là trụ cột tinh thần của anh ta. Hiện tại, trụ cột chống đỡ tinh thần của anh ta đã sụp đổ, tâm tình của anh ta đương nhiên là cũng sụp đổ theo. Các người trước cứ ở lại đây quan sát bọn họ đã, tôi đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về. Lâm Dật nói với người của quân đội. Được. Ba người quay người đi ra ngoài, Lâm Dật nói với Khưu Vũ Lạc. Làm phiền cô xử lý chuyện bên này một chút, ổn định thế cuộc trước mắt. Không nên để lộ chuyện tối hôm nay ra ngoài. Cậu đang muốn lừa gạt Vương Miện sao? Lâm Dật gật gật đầu, để tôi đoán anh ta sẽ tìm người xử lý Tôn Mãn Lâu, các người trước tiên cứ giấu mấy người này đi, lúc trở về lại chậm rãi thẩm tra. Nhưng không được phép để lộ chút dấu vết nào, Vương Miện không phải là kẻ ngốc. Tôi hiểu ý của cậu. Khưu Vũ Lạc nói, có cần phải xử lý chuyện bên phía bệnh viện một chút hay không, mang đến cho người ta ảo giác rằng cậu đã chết. Cách nói này không gạt được người, cứ nói với bên ngoài là tôi bị thương nặng, lâm vào hôn mê là được. Lâm Dật nói. Được, đã hiểu. Vậy chuyện bên này giao lại cho cô. Cậu thì sao, cậu muốn đi đâu? Đi Moscow một chuyến. Lâm Dật nói. Nếu như tôi mà không đánh gãy chân anh ta thì tôi sẽ không mang họ Lâm. Nói xong, Lâm Dật lên xe của Ninh Triệt. Nhanh chóng tách rời khỏi biệt thự Vọng Giang của Tôn Mãn Lâu. Đến sân bay sao? Bởi vì bả vai của Lâm Dật đang bị thương, cho nên người lái xe biến thành Ninh Triệt. Nơi này là địa bàn của Vương gia, đi máy bay không an toàn, lái xe đến thành Hắc Thủy trước, nó cách Blagon chỉ một đầu sông, sau đó nghĩ biện pháp lén vượt qua. Tiếp đó, chúng ta mới ngồi máy bay đến Moscow, như vậy sẽ không có ai biết được hành tung của chúng ta cả. Được. Ninh Triệt đạp chân ga, lái về phía đường cao tốc. Trên xe Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Kỳ Hiển Chiêu. Gọi lần thứ nhất không có ai nhận, lần thứ hai Kỳ Hiển Chiêu mới nhận điện thoại. Lâm Tổng, vừa rồi mới ngủ thiếp đi nên không nhận điện thoại của anh được. Có một nhiệm vụ khẩn cấp cho anh đây. Lâm Dật không nói nhảm nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Gọi Hà Viện Viện và Điền Nghiên nữa, các người đến Moscow một chuyến. Sau đó tôi sẽ bảo Tần Hán dùng máy bay tư nhân đến đón các người ở sân bay. Nhiệm vụ cụ thể là gì vậy? Kỳ Hiển Chiêu cũng không nói bất kỳ lời thừa thải nào, trực tiếp hỏi về mục đích của chuyến đi này. Tập đoàn Bảo Lợi đang cùng với công ty Sepi Moscow, công ty Bracco Brazil bàn chuyện nhập khẩu vật liệu gỗ. Các người bây giờ qua đó, không tiếc bất cứ giá nào phải ngăn chặn cuộc mua bán này. Lâm Dật nói. Chuyện bồi thường tiền không quan trọng. Thời khắc mấu chốt có thể lấy máy quan khắc ra đánh cược, tóm lại là nhất định phải hoàn thành chuyện này. Đã biết, Lâm Tổng, chúng tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Còn có một việc muốn bàn giao cho anh nữa, người phụ trách hợp tác với bọn họ của tập đoàn Bảo Lợi chính là Vương Miện. Các người nghĩ biện pháp hỏi thăm chỗ ở hiện tại của anh ta một chút, chuyện này rất quan trọng. Tôi sẽ cố gắng. Anh làm việc này có lẽ có chút khó khăn, để Hà Viện Viện đi. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng chút nhan sắc. Anh cứ nói với cô ấy rằng chờ khi đến Tết, tôi sẽ cho cô ấy 1% hoa hồng cổ phiếu. Tôi đã biết, Lâm Tổng. Kỳ Hiển Chiêu cười nói. Sau khi nói chuyện điện thoại với Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật gọi cho Tần Hán, chuẩn bị mượn dùng máy bay tư nhân của nhà bọn họ. Trước trước sau sau mất hơn nửa giờ mới bàn giao xong mọi chuyện. Có cần chơi ác như vậy không? Ninh Triệt đang lái xe bỗng quay qua hỏi. Cậu cũng không thiếu tiền, chỉ là một hạng mục mà thôi, không cần thiết phải tốn nhiều sức lực như vậy làm gì. Không liên quan gì đến tiền cả, chỉ là muốn đánh mặt Vương gia thôi. Nhưng cậu cảm thấy có thể sao, cậu cũng biết trình độ của tập đoàn Bảo Lợi, địa vị tại Trung Quốc còn mạnh hơn tập đoàn Hoa Nhượng một chút. Cậu muốn đoạt miếng thịt từ trong miệng của bọn họ là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên tôi mới phái ba vị đại tướng của công ty chúng tôi đi. Hơn nữa còn đưa cả máy quan khắc ra, cảm thấy cũng không phải là vấn đề lớn. Ngay cả cậu đi đều chưa hẳn đã có thể làm được, huống hồ là thủ hạ của cậu. Cô nói như vậy là sai rồi, cô có thể xem thường tôi, nhưng không thể xem thường thủ hạ của tôi. Lâm Dật nói. Nói cách khác, cô có thể xem thường bất kỳ người nào trong công ty của chúng tôi, nhưng không thể xem thường phó tổng giám đốc tài vụ của chúng tôi. Lợi hại như vậy sao? Trộm con mẹ nói rất lợi hại. Chặng đường gần 600 km, Ninh Triệt lái trong khoảng 4 giờ. Lúc này trời đã sáng, đứng trên những đê đập có thể trông thấy những tòa kiến trúc của Nga ở bờ bên kia. Cửa sông hiện đã đóng, hai chúng ta chỉ có thể lái xe qua. Tìm một con đường an toàn rồi xuất phát. Được. Lại qua 2 giờ, hai người thành công nhập cư trái phép qua bờ bên kia, sau đó bỏ lại xe rồi rời đi. Ninh Triệt xe nhẹ đường quen đi đổi một ít đồng rút, sau đó hai người bắt xe tới sân bay, mua hai tấm vé máy bay đến Moscow. Hơn 6 giờ chiều cùng ngày, Lâm Dật và Ninh Triệt thành công tới Moscow. Chúng ta hiện đang sẽ đi đâu đây? Đến khách sạn trước đi. Không phải chứ, còn chưa làm chuyện chính đâu, phải giải quyết mọi chuyện xong xuôi mới vui vẻ được chứ. Ngạch. Tôi cũng không nói với cô là muốn như vậy, cô bình thường một chút đi. Vậy thì thật là đáng tiếc, uổng công tôi đang trong kỳ an toàn. Mẹ nó. Trên thực tế, lần này Lâm Dật tới Moscow đang hoàn toàn ở trong trạng thái bị động. Nhiệm vụ có thể thành công hay không thì đều phải xem bên phía Kỳ Hiển Chiêu. Nếu như có thể thăm dò được vị trí của Vương Miện thì mọi chuyện liền thuận lợi, nếu không chính là đến không. Sau đó, hai người tùy tiện tìm một khách sạn 5 sao để ở tạm, chờ đợi cơ hội lần nữa hành động. Dựa theo lời của Tôn Mãn Lâu, ngoài Vương Miện ra thì trợ lý của anh ta Lena cũng đi theo bên cạnh anh ta. Ninh Triệt đốt điếu thuốc, tựa lưng vào ghế ngồi, nói. Người phụ nữ kia vô cùng ghê gớm, đã đến cấp C. Cấp C. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cái bản lĩnh thế nào, Tôn Mãn Lâu cũng là cấp C, cuối cùng không phải cũng bị tôi quật ngã sao. Cậu đúng là thông minh cả đời lại hồ đồ nhất thời. Ninh Triệt phun tào. Cô ta là người được Vương gia bồi dưỡng, hơn nữa còn là trợ lý của Vương Miện, làm sao có thể kém được. Ninh Triệt gãy tàn thuốc rồi tiếp tục nói. Hơn nữa lấy tình trạng của cậu bây giờ, ngay cả Vương Miện đều đánh không lại, chứ đừng nói đến Lena. Lâm Dật trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Trình độ của Vương Miện đương nhiên là không cần nhiều lời, cho dù mình có thể đánh thắng anh ta thì cũng phải cố gắng hết sức. Hơn nữa bên cạnh còn có một Lena, lấy trình độ của Ninh Triệt chắc chắn là không thể đối phó được cô ta. Lại thêm việc mình đang bị thương, có thể phát huy được một nửa trình độ thôi cũng đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi. Với thực lực trước mắt thì bất kể nhìn thế nào, đều khó có khả năng là đối thủ của bọn họ. Theo bản năng, hai người liếc nhau một cái. Ninh Triệt lập tức đọc hiểu được ý của Lâm Dật. Súng. Mấy nơi như này dùng súng hẳn là rất dễ mà đúng không? Trong ấn tượng của Lâm Dật, Nga là một đất nước hợp pháp hóa súng ống, muốn mua được những vật này cũng không khó lắm. Nói thì như thế cũng không sai, nhưng trong đó có rất nhiều điều kiện hà khắc. Ninh Triệt nói. Đầu tiên là không thể có tiền án, thứ hai cần phải có giấy chứng minh thân phận của mình. Nói cách khác chính là chứng minh nhân dân. Hai chúng ta lại không có thứ này, nhưng mà cũng có thể làm giả. Nhưng chúng ta đang tha hương ở nơi đất khách quê người, lại còn không thể để lộ thân phận của mình, cộng với việc thời gian có hạn, cho nên muốn đi con đường này là chuyện rất khó. Ngoài ra, cho dù cậu có làm xong giấy chứng minh thân phận, cũng chỉ có thể mua được súng trường hoặc là súng tiểu liên, không có tính bảo mật. Súng lục ở đây cũng là đồ cấm trong mệnh lệnh, không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lâm Dật sờ cằm, nhìn như vậy thì đúng là có chút khó khăn. Đôi mày xinh đẹp của Ninh Triệt nhướng lên, nhưng nét mặt của cậu đã bán đứng cậu rồi, tôi cảm thấy cậu không có chút lo lắng nào cả. Cũng đừng nói như vậy, dù sao tôi vẫn còn chưa quen cuộc sống ở đây. Lâm Dật nói, cô đã từng tới đây chưa? Có tới mấy lần, đến bơi trong mùa đông cùng với đám người Tây kia. Mẹ nó! Nếu như cô muốn bơi vào mùa đông thì đến ba tỉnh miền Đông Bắc là được rồi, còn đến đây làm gì? Đừng nói nữa, lần đó là làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên mới đi bơi mùa đông. Sau khi bơi về, kinh nguyệt của tôi thiếu chút nữa đã bị đông lạnh, cũng may Vũ Lạc tìm đông y cho tôi, nếu không tôi đã không còn tính đặc thù của phụ nữ nữa. Lâm Dật âm thầm giơ ngón tay cái lên, đúng là đủ trâu bò. Tuy có cấm súng lục, nhưng thông qua một số con đường đặc thù hẳn là vẫn có thể lấy được. Trung Quốc là một đất nước cấm súng ống, nhưng vẫn có một số người vẫn có thể lấy được, đổi lại là nơi này cũng giống như vậy, nói không chừng sẽ thoải mái hơn. Đúng là có thể tìm thấy ở trên chợ đen, nhưng thân phận của chúng ta ở đây không được tín nhiệm, rất hiếm người sẽ nguyện ý liên hệ giúp chúng ta. Như vậy chính là vẫn còn có hy vọng, đúng không? Không sai. Cô có thể liên hệ với người trong phương diện này không? Chuyện này rất đơn giản, tìm một cửa hàng súng đóng lớn một chút. Bọn họ đều lén lút thực hiện con đường này, về phần có thể thuyết phục được bọn họ hay không thì phải xem năng lực của cậu rồi. Đi thôi, qua đó xem thử. Sau khi thu dọn đơn giản một chút, hai người ra khỏi khách sạn, tìm một cửa hàng gần đó đổi ít đồng rút, sau đó mới đi làm chuyện chính. Dưới sự dẫn đường của tài xế taxi, hai người tới một cửa hàng vũ khí tên là Erosa. Diện tích cửa hàng rất lớn, tổng cộng chia làm 2 tầng, mỗi tầng đều rộng hơn 200 mét vuông. Tầng 1 chủ yếu bán trang bị dã ngoại, tầng 2 chính là vũ khí. Lâm Dật và Ninh Triệt lên tầng 2, sau đó tìm nhân viên phục vụ. Ông chủ của các người có ở đây không? Sau khi vào cửa hàng, Lâm Dật nói bằng tiếng Nga tiêu chuẩn. Ngài ấy đang ở bên trong. Nhân viên phục vụ chỉ vào một góc hẻo lánh, Lâm Dật và Ninh Triệt nhìn thấy một người đàn ông vóc người mập mạp đang cầm một tấm da hâu lau sạch súng trên tay. Chào ngài, tôi muốn mua một cây súng lục. Đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, Lâm Dật không nói lời vô nghĩa, trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi này. Xin lỗi, nơi này của chúng tôi không bán thứ đó, cậu có thể xem những thứ khác. Làm phiền ông liên hệ giúp tôi một chút. Người đàn ông trung niên quan sát tỉ mỉ Lâm Dật và Ninh Triệt, như muốn nhìn ra chút gì đó từ trên người của hai người. Nhưng vẻ mặt của hai người lại không có bất kỳ sự thay đổi nào, không để cho đối phương nhìn ra manh mối. Rất xin lỗi, tôi không biết mấy chuyện như thế, các người hỏi nhầm người rồi. Lâm Dật cười cười, đưa thẻ ngân hàng vừa mới làm xong tới trước mặt người đàn ông trung niên. Trong này có 50 triệu đồng rút, muốn mua tin tức mà ông biết. Lâm Dật nói. Ông chỉ có nửa phút để cân nhắc, nếu không tôi sẽ đổi người hỏi. 50 triệu. Rất rõ ràng, khi nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy, ông chủ trung niên đã không còn cách nào bình tĩnh nổi. Đối với nền kinh tế đang suy thoái của nước Nga mà nói thì đây đã là một khoản tiền lớn. Còn có 10 giây. Lâm Dật chậm rãi đếm ngược, 10, 9, 8. 3, 2. Dừng, tôi sẽ nói cho cậu. Lâm Dật tiện tay để thẻ ngân hàng qua, hệ mật mã là 000000. Ông chủ trung niên rất cẩn thận, cầm thẻ ngân hàng đi tra xét một chút, phát hiện quả thực có nhiều tiền như vậy mới yên tâm. Tôi tin tưởng thành ý của các người, nhưng các người có lẽ không biết một số việc, cho nên tôi muốn nói với cậu một chút. Người Trung Quốc các người sẽ bị hạn chế khi mua đồ ở đây. Ông chủ trung niên nói, mấy người bán súng sẽ tiến hành khảo nghiệm đối với các người. Chỉ khi được bọn họ tán thành thì mới nguyện ý bán đồ cho các người. Đây là quy tắc, cho dù cậu có đến nơi khác để hỏi thì ông chủ người ta cũng sẽ trả lời như vậy. Nếu không phải thì chính là muốn lừa gạt tiền của các người, cẩn thận bị lừa. Đây có được xem là kỳ thị hay không? Đương nhiên là không phải. Ông chủ trung niên nhún vai, nếu như là người của Mỹ và đảo quốc đến đây thì chúng tôi căn bản sẽ không bán cho họ. Ha ha! Tôi thích nghe mấy lời như vậy. Ông chủ trung niên nở nụ cười, nếu như các người cảm thấy không có năng lực đạt được sự tín nhiệm của đối phương thì lấy lại thẻ ngân hàng của mình đi. Không sao cả, ông nói cho tôi biết làm thế nào để liên hệ những người kia là được. Các người có thể đến quán Ba Aro trên đường Ác Bác, tìm một người tên là Lý Phi, anh ta buôn bán mấy thứ này. Lý Phi? Người Trung sao? Đúng vậy, quán Ba Aro do người Trung mở. Anh ta là ông chủ quán bar, có một chút danh tiếng ở đó, vừa lúc các người là người Trung, cũng tiện trong việc trao đổi hơn. Ông chủ trung niên nói, tôi có thể liên hệ giúp cậu, bảo anh ta tiếp đãi cậu. Cảm ơn ông chủ. Dựa theo lời của ông chủ trung niên, hai người đi ra ngoài bắt xe, đến quán bar Aro trên đường Ác Bác. Cảm thấy thế nào, lão già kia không có vấn đề gì đúng không? Bọn họ là người của dân tộc chiến đấu. Trên cơ bản đều rất thẳng thắn, hẳn là sẽ không chơi mấy cái trò đó đâu. Lâm Dật gật đầu, trong quá trình trao đổi, anh cũng đã quan sát ánh mắt và hành động của ông chủ, không phát hiện ra bất kỳ hành động lạ nào. Đường Ác Bác, quán bar Aro. Diện tích của quán bar không được tính là lớn, nếu như đặt tại Trung Quốc nhiều lắm cũng chỉ được xếp vào dạng trung đẳng, không có gì đáng nói cả. Nhưng điều thú vị chính là ở bên ngoài mặt cửa có treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn, tạo cảm giác vui vẻ. Tuy diện tích quán không lớn, nhưng người ở bên trong lại không ít. Em mờ thanh ồn ào đến nỗi ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy được. Bởi vì ông chủ quầy rượu là một người Trung Quốc cho nên người tới nơi này chơi cơ bản đều là người Trung, thậm chí còn có không ít học sinh. Trong quán rượu vô cùng náo nhiệt, một số người địa phương trực tiếp lấy vodka ra để khuấy động bầu không khí. Cảm thấy dường như có khả năng say chết chỉ trong một giây. Hai người ngồi trước quầy ba chính là ông chủ quán ba Lý Phi và em trai của anh ta Lý Đông. Anh, nghe nói lát nữa sẽ có người tới. Lý Đông bưng ly rượu, hỏi. Lý Đông là em ruột của Lý Phi, 10 năm trước đã theo anh ta cùng nhau đến Moscow, cũng đạt được một ít danh tiếng. Bởi vì có thủ pháp chơi súng bậc nhất, nên anh ta nổi tiếng trong vùng. Ivan giới thiệu đến và nói với chúng ta đó là người Trung Quốc, hình như còn rất có tiền. Đợi lát nữa người đến, nhìn xem tình hình như thế nào. Vóc người Lý Phi hơi gầy, vóc dáng cũng không cao. Nhìn từ bên ngoài vào, không có chút đặc sắc nào, nhưng những năm gần đây lại dựa vào quyết tâm, cũng nổi danh ở đây, cũng có chỗ đứng vững chắc. Nếu là người một nhà, còn phải đề phòng sao? Đây là quy tắc, không thể phá vỡ được. Hiểu rồi. Lúc hai người còn đang nói chuyện, một cô gái người Nga mặc bikini đi về hướng hai người. Ông chủ, có hai người Trung Quốc tìm anh. Là một nam một nữ sao? Đúng thế. Cô gái chớp chớp mắt nhìn, ê nhìn rất đẹp nha. Lý Phi gật đầu, hãy để họ vào đây đi. Được. Khoảng mấy phút sau, Lâm Dật với Ninh Triệt đi về hướng của Lý Phi. Dùng hai mắt trên dưới đánh giá hai người, dáng người và ngoại hình của Ninh Triệt khiến cho hai anh em nhà họ Lý cũng phải sáng mắt lên. Dáng người như vậy còn quyến rũ hơn cả so với những người phụ nữ U Mỹ. Anh là người muốn mua đồ. Đúng, có những quy củ gì, anh cứ nói thẳng là được. Thấy Lâm Dật sảng khoái như vậy, Lý Phi cũng cảm thấy thú vị. Quy củ đều là do người đặt ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Lý Phi nhìn Ninh Triệt, hãy anh để người phụ nữ này ở lại đây với tôi một đêm, tôi chuẩn bị cho anh hai cái. Lý Đông cười híp mắt, vươn tay về phía Ninh Triệt. Lâu lắm rồi mới thấy một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Lâm Dật tiện tay móc ra chủy thủ ở sau lưng, cười ha ha nói. Anh nếu như chạm vào cô ấy một cái, tôi liền đem tay của anh chặt, không tin thì anh cứ thử xem. Lời này vừa nói ra, Lý Đông ngừng động tác trên tay. Những người khác trong quán bar cũng đứng dậy, chậm rãi đến gần Lâm Dật với Ninh Triệt. Đừng hoảng hốt, tốt xấu gì chúng ta cũng là người nhà, đừng có phô trương như vậy chứ. Lý Phi ngăn thủ hạ của mình lại, sau đó nhìn Lâm Dật. Huynh đệ, lá gan cũng không nhỏ, ở địa bàn của tôi mà còn dám đối với em trai của tôi kêu gào. Anh cho rằng đều là người Trung Quốc thì tôi liền không dám động thủ sao? Buôn bán không xả thân nghĩa, tôi cũng không phải nhất định phải mua đồ ở chỗ anh. Lâm Dật dùng chủy thủ cắt móng tay, nhưng vẫn là câu nói vừa rồi. Anh nếu như dám động vào người cô ấy một cái, tôi liền đánh gãy tay của anh. Ba ba ba. Lý Phi vỗ tay, để chẳng trách dám đến chỗ tôi mua đồ, lá gan quả thực không nhỏ. Vậy tôi muốn thử xem lá gan của anh, nếu như anh thắng, đồ sẽ tặng miễn phí cho cậu. Chơi như thế nào? Lý Phi lấy ra một khẩu súng lục ở phía sau hông. Cò quay Nga, hẳn là đã từng nghe nói chứ, vừa vặn em trai tôi chơi súng cũng được. Hai người các cậu thử xem. Lý Phi nói. Cậu thắng, đồ vật tôi miễn phí cho cậu, nếu cậu thua người phụ nữ này thuộc về tôi. Được. Lâm Dật không chút do dự, sảng khoái đồng ý. Ninh Triệt kéo một cái ghế, ngồi ở bàn trống bên cạnh, một tay chống má, chờ đợi trò chơi giữa hai người bắt đầu. Lý Đông cầm bàn súng lục, cười nhìn Ninh Triệt. Mỹ nữ, cô hình như không có chút lo lắng nào nhỉ? Có anh ấy ở bên cạnh nên tôi cũng không có gì phải sợ. Ha ha! Cô vẫn rất tín nhiệm anh ta nhỉ? Lý Đông cười to nói. Không phải khoác lác với cô, đã nhiều năm như vậy, tôi xưa nay chưa từng thua, người chết ở trên tay tôi cũng không dưới 20 người rồi. Lâm Dật cũng không cảm thấy Lý Đông đang khoác lác. Nước Nga được mệnh danh là dân tộc chiến đấu cũng là bởi vì gan lớn, cái gì cũng dám chơi, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Bằng không cũng không thể cầm vodka uống từng ngụm như vậy, Lâm Dật cũng không dám uống như thế. Vậy thì anh càng không sánh bằng anh ấy được, các anh không ở cùng một đẳng cấp nha. Ninh Triệt mơ hồ nói. Nếu như Lâm Dật xem thường anh ta, Lý Đông còn có thể tiếp nhận được, nhưng nếu bị một người phụ nữ quyến rũ và mê hoặc như vậy xem thường, mặt mũi coi như mất sạch. Cô cảm thấy tôi chỗ nào không bằng anh ta chứ? Súng của anh giết hơn 20 người, nhưng cây súng trong quần anh ấy kia lại tạo ra hơn 20 người, đây chính là chênh lệch. Ninh Triệt chống má, ngón chân ôm lấy giày cao gót, nhẹ nhàng lay động, quyến rũ mà gợi cảm. Đàn ông mà, lúc nào cũng chơi những cục sắt đó có ích lợi gì? Trái với súng ở trong quần kia mới là thật lợi hại. Lý Đông vẻ mặt kỳ quái, muốn phản bác nhưng lại nói không ra lời. Lâm Dật cười cười, miệng của Ninh Triệt thật sự không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được. À, nhưng hôm nay nhìn thấy tôi rồi, anh ta và cái thứ trong đũng quần anh ta e là đều phải phế bỏ. Vậy tôi đợi ở đây xem kịch vui. Ninh Triệt nói, nếu như anh ấy chết, tôi tối hôm nay chính là của hai anh em các anh, bảo đảm phục vụ các anh hài lòng nha. À, cô nói rồi đó, không nên nuốt lời. Những người bên trong quán bar đều nở nụ cười, dám cùng với nhị ca so súng, đó không phải là muốn chết sao? Đúng là thú vị. Nghĩ tới đây, nhóm người của Lý Phi lại nhìn Ninh Triệt. Người phụ nữ cực phẩm, hôm nay nhất định là đi không được rồi. Sau khi các lão đại chơi xong rồi, về sau liền là của mình. Lý Đông ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Dật một cái. Tôi sẽ nói rõ với anh một số quy tắc trước, để tránh anh hiểu theo ý sai lệch. Lý Đông cầm súng lục nói. Tôi sẽ đặt một viên đạn vào, chúng ta thay phiên hướng đầu của mình nổ súng, cuối cùng người nào còn sống sót thì thắng. Không thành vấn đề. Nhóm thủ hạ của hai anh em Lý Gia mỗi một người đều ý cười dạt dào, nhưng những người bình thường kia lại có hơi kinh ngạc. Này nếu như vận khí không tốt, người chơi game liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đùa có phải có chút quá độc ác không? Hoàn toàn chính là cược mạng. Hai người kia lá gan thực sự quá lớn. Nhưng trong này, còn có một nhóm người Nga xem trò vui không sợ phiền phức lớn, dồn dập vỗ tay bảo hay, thậm chí còn có người giơ lên vodka, đối biểu đạt ý kính rượu với hai người. Vào giờ phút này ánh mắt của Ninh Triệt cũng rơi ở trên người Lâm Dật. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều là tin tưởng Lâm Dật, hiện tại cũng giống như vậy. Nhưng mà cô vẫn là không nghĩ ra, Lâm Dật tự tin ở đâu ra mà xử lý vấn đề này. Dưới tình huống này, căn bản cũng không dễ để gian lận được. Quy tắc tôi đã hiểu, nếu như không thành vấn đề, hiện tại liền bắt đầu đi. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Lý Đông cầm súng, ở bên trong thả một viên đạn, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Để cho công bằng, tôi sẽ cho anh tới trước, để tránh anh nói là tôi khi dễ người. Lý Đông cười lạnh, giống như đang cười nhạo sự ngu dốt của Lâm Dật. Lý Đông nói như vậy cũng không tính là sai. Từ góc độ xác suất mà nói, người đầu tiên nổ súng xác thực chiếm tiện nghi hơn. Bởi vì xác suất người đầu tiên bắn trúng đạn tỷ lệ chỉ có 1/6, người thứ hai là 1/5, sau cứ thế mà suy ra. Lâm Dật tiếp nhận súng lục của Lý Đông, ở trên tay án chừng một chút, sau đó lại mở súng lục ra, nhìn viên đạn bên trong một chút. Anh xác định để cho tôi nổ súng trước sao? Tôi là chủ nhà, các anh là khách, nếu không vẫn không thể nói là chúng tôi khi dễ người khác sao? Lời nói của Lý Đông khiến những người khác cười phá lên, giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của Lâm Dật vậy. Chơi súng ở trước mặt Lý Đông, đó là một con đường chết. Người này, còn có chút dũng khí, lại dám chơi súng lục với nhị ca. Một tên thủ hạ của Lý Phi nói. Giả bộ mà thôi, đợi đến cuối cùng anh ta cũng sẽ phải ngoan ngoãn cầu xin tha thứ à. Lại một người khác nói. Ở trong ấn tượng của bọn họ, trò chơi như vậy Lý Đông căn bản là chưa bao giờ thua, đến lúc đó anh ta nhất định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật, bởi vì anh đã đem súng nhắm ngay đầu của mình. Chuẩn bị kỹ càng là anh có thể bắt đầu. Lý Đông cười nói, là một cái động tác mời. Nếu như không có dũng khí, tôi có thể để cho bọn họ cổ vũ cho anh, hoặc là hiện tại liền chịu thua. Trước khi những người khác kịp phản ứng, Lâm Dật đã bắn liên tiếp 5 phát súng vào đầu của mình. Toàn bộ đều là súng rỗng. Yên lặng. Yên tĩnh. Trong quán bar yên lặng như tờ, thậm chí nghe được cả tiếng kim rơi. Những người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc mà đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng đã từng nhìn thấy nhiều người chơi trò chơi như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dật chơi như vậy. Vậy mà lại hướng về phía đầu của mình bắn ra 5 phát súng liên tiếp. Lá gan của anh ta cũng quá lớn. Tuy rằng những người này, mỗi một người đều là kẻ già đời ở thế giới ngầm. Nhưng ở vào thời điểm này, cũng không khỏi cảm thấy run lên. Vẻ mặt của Ninh Triệt trong nháy mắt cũng sững lại. Lập tức hòa với tất cả mọi người, đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lý Đông. Ổ quay súng lục bên trong tổng cộng có 6 phát đạn, 5 viên trong đó là phát súng rỗng, đã bị Lâm Dật bắn xong. Như vậy còn dư lại 1 phát đạn, thì để lại cho Lý Đông. Lý Đông tim nhảy loạn lên, đầu óc trống rỗng. Nếu như trò chơi này tiếp tục nữa, người trúng đạn chính là mình. Lâm Dật tựa như cười mà không phải cười, đưa khẩu súng lục cho Lý Đông, nói. Mới đến, tôi cũng không tiện chiếm tiện nghi của anh, cho nên bắn ra 5 phát súng, còn dư lại liền giao cho anh. Tôi. Thân thể Lý Đông rung lên, đạn là do anh bỏ vào, cho nên anh sợ. Nếu như trò chơi tiếp tục, kết cục chính là máu bắn tung tóe tại chỗ. Tận đến giờ phút này, anh ta mới ý thức được người đàn ông trước mắt này thủ pháp chơi súng cũng không hề kém mình. Bởi vì chính mình cũng không đủ can đảm bắn 1 phát 5 phát súng. Chờ đã. Lúc này, Lý Phi đã đứng dậy, lấy tư cách là anh cả của Lý Đông cùng với chủ quán bar này, anh ta không thể để chuyện này xảy ra được. Nếu không chính mình cũng mất hết thể diện. Lâm Dật nhướng mày liếc nhìn Lý Phi, "Ê, làm sao, các anh không chơi nổi?" Vẻ mặt Lý Phi lạnh lùng, thấp giọng nói. Vừa nãy là anh nổ súng trước đã chiếm tiện nghi rồi, lại sau một vòng khác để cho Lý Đông nổ súng trước. Đúng, đại ca tôi nói không sai. Vừa nãy là anh chiếm tiện nghi, cho nên chúng ta lại so một lần nữa. Lý Đông tự tin, nếu như lại so một lần nữa, mình nhất định có thể chiến thắng anh ta. Lâm Dật nhún vai một cái, lãnh đạm nói. Cũng được. Lúc này, Lý Phi gọi Lý Đông trở lại, dò hỏi. Em có thể không? Chuyện này liên quan đến danh dự của mình, cho nên không thể thất bại được. Anh yên tâm, em sẽ không cho anh ta cơ hội nữa. Thấy em trai mình tự tin như thế, Lý Phi cũng không nói gì. Nó chơi súng nhiều năm như vậy, trình độ là rõ như ban ngày, chỉ cần nó bảo đảm qua liền không thành vấn đề. Mà lần này, là nó nổ súng trước, ngoại trừ chịu thua, đối phương chắc chắn phải chết. Anh chuẩn bị xong chưa? Lần này tôi nổ súng trước. Lý Đông lời thề son sắt nói. Anh chuẩn bị xong là được, tôi chơi với anh. Lý Đông hơi híp mắt lại. Chỉ là dựa vào vận khí thắng một ván, vậy mà lại kiêu ngạo thành cáo bộ dáng này. Nếu không để cho anh biết thế nào là lễ độ nhìn thử, sẽ không biết bầu trời dày đặt chỗ nào. Hai người thay phiên bắn ra 5 phát súng, nhưng viên đạn cuối cùng vẫn để lại cho Lâm Dật. Lúc này, người bên trong quán bar đều nín thở, bởi vì phát đạn cuối cùng trong khẩu súng nhất định là đạn thật. Lần này nên làm gì? Vẻ mặt của Ninh Triệt trở nên nặng nề, trò chơi này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thời gian tí tách, Ninh Triệt ở trên ghế ngồi động cũng không động. Mặc dù trong lòng căng thẳng, nhưng ở trong lòng lại tin tưởng Lâm Dật có biện pháp chuyển nguy thành an. Như anh ấy đã nói, nếu như không có bản lĩnh, thật sự sống không tới hôm nay. Vẻ mặt của Lý Phi trở nên kiêu ngạo, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Anh có chắc là muốn tiếp tục không? Nếu như anh chịu thừa nhận thua, chuyện này coi như qua, để người phụ nữ của anh ở lại, sáng sớm ngày mai tôi lại cho anh đưa trở về. Tôi nếu dám chơi, đương nhiên sẽ không sợ những thứ này. Lúc này người ở đây lại không tưởng tượng được chuyện đang xảy ra. Lâm Dật cũng không hề chịu thua, mà là cầm súng nhắm ngay đầu mình. Cảnh tượng này khiến mọi người trong quán đều nhìn đến ngẩn ra. Anh ta muốn làm gì? Lẽ nào anh ta không biết bên trong súng chỉ còn 1 phát đạn sao? Nếu như anh ta dám nổ súng, liền chỉ có một con đường chết. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Dật không chút do dự bóp cò. Ầm y một tiếng súng vang. Nhưng cũng không hề phát sinh cảnh tượng máu thịt bê bết, Lâm Dật vẫn còn rất tốt đứng ở nơi đó. Súng rỗng. Điều này sao có thể? Lý Đông không tự chủ được hét lên, "Ê, đạn là tôi tự mình thả vào, không thể nào là súng rỗng được." Tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, bọn họ đều nhìn thấy đạn ở bên trong súng lục. Nhưng bây giờ lại biến thành súng rỗng rồi, anh làm sao làm được như vậy? Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Dật lấy tay mở ra, ổ quay súng lục ở trên tay. Lâm Dật thản nhiên nói, "Ê, chỉ với bản lĩnh chơi súng này của anh, cũng đừng có ở trước mặt tôi mà không biết xấu hổ, còn kém nhiều lắm." Người bên trong quán bar vẻ mặt đều hoảng sợ nhìn Lâm Dật, không biết anh ta là làm sao đem viên đạn lấy đi. Lý Đông lúng túng không thôi, hai trận liền đều thua ở trên tay của người đàn ông này, cái tát này đánh thật sự là quá vang dội rồi. "Đại ca." "Được rồi, không cần nói nữa." Lý Phi nói, "Kệ có chơi có chịu, không có gì lớn, chút uy tín này tôi vẫn có. Này còn có chút ra dáng ông chủ nha. Đi, tôi đưa anh xuống tầng hầm, dùng dạng gì chính anh tự chọn." Lý Phi nói. "Nhưng dựa theo quy định, tôi muốn rà soát người anh." "Chuyện này không thành vấn đề." Lâm Dật nâng hai cánh tay lên nói. Lý Phi ở Lâm Dật trên người sờ sờ, cho đến khi anh phát hiện có gì đó không ổn khi chạm vào vai anh ta. "Chuyện gì thế này?" "Vết thương do súng." Lý Phi lại lần nữa xem kỹ Lâm Dật, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Với tình hình ở Trung Quốc bên kia, vết thương do súng không phải là ai cũng có thể chịu được, thân phận của người đàn ông này e là so với mình tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại hơn. Ngoài cách chơi súng vừa rồi của anh ta, chính mình hôm nay là gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi. "Vừa nãy đã đắc tội với anh, đợi lát nữa tôi mời anh chén rượu, xin anh lượng thứ." "Chuyện đó thì không cần đâu, đưa cho tôi thứ mà tôi muốn là được." "Cậu đi theo tôi." Lý Phi đưa Lâm Dật xuống tầng hầm, khoảng nửa giờ sau hai người mới ra ngoài. Sau đó Lâm Dật chào hỏi một tiếng rồi cùng Ninh Triệt rời khỏi quán bar, về tới khách sạn. Makarov. Ninh Triệt vút vút hai cây súng mà Lâm Dật cầm về, cây súng này đúng là rất tốt, nhưng có chút lỗi thời. Nên biết thỏa mãn đi, năng lực của bọn họ cũng không nhiều, có thể lấy được hai thanh đồ chơi này, đã là rất tốt rồi. Lâm Dật nói. Lại nói, hai người bọn Vương Miện cũng không phải là mình đồng gia sắc, tôi dùng súng, anh ta thấy tôi cũng phải gọi ba ba. Cũng đúng, mạnh hơn nhiều so với cái mà bọn người Tôn Mãn Lâu dùng. Lâm Dật xoay xoay lưng, hoạt động xương cốt một chút. Mọi chuyện đều đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ hành động bên phía Lão Kỳ. Mọi chuyện đều đã xử lý xong, hai chúng ta có phải nên đi làm chút gì đó không? Ninh Triệt bày ra dáng vẻ quyến rũ, nói. Đừng có gấp, chờ tôi đi tắm đã. Đừng rửa, nếu không đầu lưỡi của tôi sẽ không có đất dụng võ. Ninh Triệt không cho Lâm Dật cơ hội nói nhảm, một tay đẩy anh ngã xuống trên giường, sau đó ngồi trên người anh, khiến cho bầu không khí trong phòng lập tức trở nên khô nóng. Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Lâm Dật mơ mơ màng màng bị Ninh Triệt dùng phương thức đặc thù đánh thức. Có thể cho tôi nghỉ một lát hay không, cho dù là đội sản xuất con lừa, cô cũng phải để cho người ta ăn uống no đủ mới làm việc được chứ. Tới thêm một đợt nữa rồi lại đi ăn cơm, không thể lãng phí thời gian đẹp lúc sáng sớm được. Ninh Triệt nói trong mơ hồ. Một đợt sáng sớm này cho đến giữa trưa mới kết thúc, bữa sáng cũng không cần nữa, trực tiếp đi ăn cơm trưa. Nhưng trong đoạn thời gian này, Lâm Dật cũng không khỏi mong chờ điện thoại của Kỳ Hiển Chiêu. Trong lòng không khỏi bắt đầu nôn nóng. Sau khi ăn xong, hai người ngâm suối nước nóng, dùng nó để giết thời gian, nhưng Lâm Dật cũng chỉ có thể ngâm nửa người dưới một chút. Bởi vì tăng cân nên đường cong trên người Ninh Triệt lại càng nổi sóng chập trùng. Dường như mang theo mị lực câu hồn đoạt phách người khác. Còn chưa chơi chán sao? Ninh Triệt mị nhãn như tơ nhìn Lâm Dật. Có cần tôi đi mua chút đồ rồi về thử các cách chơi còn lại không? Đề nghị này rất tốt. Hiện tại sẽ đi ngay, đợi lát nữa thì trời sẽ tối mất. Ren ren ren. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị rời đi, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Là Kỳ Hiển Chiêu gọi điện thoại tới. Lâm Tổng, chúng tôi đã hỏi thăm ra chỗ ở Vương Miện. Lâm Dật lập tức trở nên vui vẻ, "Ê, ở đâu?" Tại khách sạn New KK. Phòng 1208, ngay bên cạnh điện Kremlin. Được, tôi đã biết. Lâm Dật nói. Chuyện lô hàng nhập khẩu vật liệu gỗ kia tiến triển thế nào rồi? Buổi sáng hôm qua chúng tôi có đến, nhưng đối phương không có thời gian gặp mặt nên đã hẹn hôm nay. Bởi vì chúng ta đưa ra bảng giá rất cao nên ý định lúc đầu của bọn họ đã bị dao động, hơn nữa còn có tính xu hướng. Có thể tiếp tục tăng giá, tranh thủ giành được hạng mục này trong thời gian ngắn nhất, không kiếm được tiền cũng không sao cả. Lâm Tổng yên tâm, cho dù có tệ đến đâu thì cũng không cần phải bồi thường tiền, không nên nghi ngờ năng lực của viện viện ở phương diện này. Kỳ Hiển Chiêu nói với vẻ rất tự tin. Luận về quan sát cục diện và tầm mắt quốc tế, Hà Viện Viện không bằng Kỳ Hiển Chiêu. Nhưng ở trong chuyện hệ thống tài chính này, Hà Viện Viện tuyệt đối là người mạnh hơn. Vậy anh nói với cô ấy, chỉ cần hoàn thành hạng mục này, tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy mấy anh chàng cơ bụng tám múi. Ngạch! Viện Viện không phải là bạn gái của Cao Tổng sao, như vậy không tốt lắm đâu. Lão Cao thì có nhằm nhò gì, chỉ cần có thể hoàn thành hạng mục, anh bảo tôi xả thân ngủ với cô ấy cũng không có vấn đề gì. Ngạch! Vậy tôi sẽ truyền đạt lại lời của ngài với Viện Viện. Làm đi, tóm lại là phải mau chóng giải quyết chuyện này, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Đã biết, Lâm Tổng. Sau khi anh cúp điện thoại, vẻ mặt của Ninh Triệt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tìm được nơi ở của Vương Miện rồi sao? Lâm Giật gật gật đầu, để chuẩn bị một chút đi, hiện tại sẽ đi qua. Hai người đi ra khỏi suối nước nóng, mặc quần áo, quay về phòng của mình, chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Ninh Triệt cảm thấy cổ đau xót, sau đó ý thức không còn thanh tỉnh nữa, cả người nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Lâm Giật di chuyển thân thể của Ninh Triệt một chút, sắp xếp thật cẩn thận, sau đó quấn chặt quần áo lên người, đeo khẩu trang, cúi đầu đi ra khỏi khách sạn. Vương gia mặc dù không còn vinh quang của ngày xưa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lương gia có thế chống lại bọn họ, nhưng Ninh gia thì không thể. Nếu để cho cô ấy đi theo, thì chuyện làm ăn trong tương lai của nhà bọn họ đương nhiên sẽ bị Vương gia chèn ép, cho nên Lâm Giật không định để Ninh Triệt tham gia vào chuyện này. Chỉ cần một mình đi là được. Sau đó, Lâm Giật lấy băng gạc và thuốc chống viêm đã mua sẵn từ trước ra, rửa vết thương và thay thuốc, rồi lại quấn chặt băng một lần nữa, để tránh lát nữa sẽ không còn chút sức nào. Sau khi sửa soạn xong tất cả, Lâm Giật dựa theo địa chỉ mà Kỳ Hiển Chiêu đã nói trước đó, bắt xe đến khách sạn New Keika. Khách sạn được thiết kế đơn giản mà trang nhã, là một khách sạn 5 sao có danh tiếng, cộng với ánh đèn ánh lên, cảm giác mà khách sạn New Keika mang đến cho người nhìn tuyệt đối có thể xứng với giá cả đắt đỏ của nó. Đến bên ngoài quán rượu, Lâm Giật kéo mũ áo khoác xuống, hai tay bỏ trong túi, cúi đầu yên lặng đi tới, sau đó dừng lại tại cửa sau khách sạn, tìm camera giám sát bên ngoài rồi tiện tay phá hư. Sau đó, nhân lúc xung quanh có không ai, Lâm Giật lẻn vào cửa sau rồi đi vào khách sạn. Sau khi đi vào, Lâm Giật vô cùng tự nhiên mà bước vào thang máy, giống như là người làm ăn đi công tác tới đây. Rất nhanh, Lâm Giật đi thang máy đến tầng 12, sau đó đi về phía phòng của Vương Miện. Phòng 1208. Lena đưa một tách cà phê đã pha đến trước mặt Vương Miện. Thiếu gia. Vương Miện nhận cà phê rồi nhấp một miếng, cầm điện thoại lên gọi điện. Tôi đã nói, sao đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi mà còn không có một chút tin tức nào, suy nghĩ cả nửa ngày thì ra là không chết. Chuyện đó cũng không tệ, nói không chừng ngày nào đó sẽ ngoẻo cũng nên. Vấn đề bên tôi không lớn, đàm phán đã đến giai đoạn cuối cùng. Hôm nay đối phương có một số việc nên dời chuyện đàm phán sang ngày mai, tóm lại cứ yên tâm về chuyện làm ăn này, không có vấn đề gì hết. Tôi sẽ nắm chặt. Vương Miện vừa cười vừa nói. Cho dù nói thế nào, chúng tôi cũng từng làm việc với nhau tại lữ đoàn trung vệ, cậu ta xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi nhất định phải qua nhìn một chút, thuận tiện đưa chút vòng hoa gì đó. Vậy tôi cúp trước, nhớ giữ liên lạc. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Vương Miện vô cùng tốt. Cái mạng chó của Lâm Giật đúng là tốt, thế mà lại không chết. Tôn Mãn Lâu không phải nói là đã chết rồi sao? Lê Na hỏi. Vương Miện đứng dậy xoay xoay lưng, nói. Nếu không tại sao lại nói cậu ta mạng tốt chứ, chịu vết thương trí mạng cũng không chết được. Cậu ta đang nằm trong phòng cớ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Pê cứu, nghe nói cánh tay bị thương còn có nguy cơ bị cắt. Kết quả cũng coi như là không tệ. Xem ra Tôn Mãn Lâu này vẫn không đáng tin, chút chuyện nhỏ như vậy mà làm hai lần liên tục cũng không xong. Lê Na nói, nếu như ông ta có thể kéo Lâm Giật xuống, tôi đương nhiên là vui vẻ, nhưng không hoàn thành được cũng không quan trọng, dù sao trình độ của ông ta cũng ở đó, đang còn chênh lệch rất lớn với Lâm Giật. Vương Miện nói, Có điều ông ta có thể làm được đến mức này, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Dù sao từ nay về sau, cậu ta chính là một tên phế nhân. Chờ sau khi chuyện làm ăn bên này kết thúc, có cần tôi trở về xử lý cậu ta không? Hiện tại đã chậm. Vương Miện nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lương Nhược Hư và người của Lữ đoàn trung vệ nhất định sẽ có hành động, bảo vệ cậu ta một cách toàn diện. Nếu như cô âm thầm động thủ, nói không chừng sẽ khiến cho chúng ta bị bại lộ, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Tôi đã hiểu. Đúng rồi, có tin tức gì của Tôn Mãn Lâu chưa? Tạm thời vẫn chưa có, dường như bắt đầu mất tích từ đêm hôm đó. Lena nói. Tôi có chút lo lắng, nếu như bọn họ bị người của Lữ đoàn trung vệ bắt được, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với chúng ta. Điểm ấy thì không cần lo lắng, nhà chúng ta còn có người tại Lữ đoàn trung vệ. Bọn họ sẽ không động thủ với Tôn Mãn Lâu đâu, nhưng mà cô cũng phải nhanh một chút, tranh thủ tìm được người. Tuy nói không ảnh hưởng tới Vương gia, nhưng vẫn nên xử lý càng sớm càng tốt. Tôi đã biết. Đương đương đương. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ. Ai? Lena nói. Chào ngài, giấy tờ khách sạn của các người có chút vấn đề, tôi đến để thẩm tra đối chiếu một chút. Người đứng ở ngoài cửa nói chuyện bằng tiếng Nga tiêu chuẩn. Thiếu gia, người của khách sạn nói giấy tờ phục vụ có vấn đề. Lena phiên dịch lại. Giấy tờ có vấn đề sao? Vương Miện ngẩng đầu lên, nhưng cũng không quan tâm lắm. Đi ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lena quay người, đi về phía cửa, sau đó nhìn qua mắt mèo một chút. Phát hiện có một nhân viên phục vụ của khách sạn đang đưa lưng về phía mình, sắp xếp lại đồ dùng trên xe. Lena cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay mở cửa, nhưng vẫn đứng ở cửa, không có ý để cho đối phương tiến vào. Vấn đề ở chỗ nào? Nói còn chưa dứt lời, Lena nhìn thấy tên nhân viên phục vụ vẫn luôn đưa lưng về phía bỗng nhiên xông vào. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên đã bị bịt miệng. Ngay tại lúc cô muốn động thủ, bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, máu tươi phun ra, hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Lena trừng mắt, người thông thạo vô số phương pháp giết người như cô đương nhiên biết rõ động mạch của mình đã bị cắt đứt. Sức lực trong cơ thể nhanh chóng bị rút sạch, cho dù muốn phản kháng cũng không có chút khí lực nào. Thân thể Lena co quắp trên mặt đất, cho dù còn chưa có chết, nhưng sinh mệnh đã tiến vào giai đoạn đếm ngược, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống chịu được 2 phút đồng hồ. Anh là ai? Tình huống đột ngột như vậy khiến cho Vương Miện có chút không biết làm sao. Lâm Dật tháo khẩu trang trên mặt xuống, đứng trước mặt Vương Miện. Vương thiếu, nhìn thấy tôi ở đây có phải là rất ngạc nhiên hay không? Lâm Dật. Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tôi xuất hiện ở đây kỳ quái lắm sao? Lâm Dật cười lạnh. Trong ấn tượng của anh, có phải hẳn là tôi nên nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện mới đúng hay không? Vương Miện không nói chuyện, đây đúng là suy nghĩ của anh ta. Dựa theo kế hoạch của các người, tôi quả thực nên nằm tại bệnh viện, hoặc là hiện tại đã chết. Nhưng thật đáng tiếc, mấy thủ đoạn nhỏ kia của Tôn Mãn Lâu đều đã bị tôi nhìn thấu rồi. Cuộc điện thoại khuya ngày hôm trước chính là tôi bảo anh ta gọi cho anh. Lâm Dật nói. Không thể không nói, chiêu mượn đao giết người của anh đúng là rất hay, nhưng người thi hành kế hoạch này lại không được tốt lắm. À, cậu có thể xuất hiện ở đây quả thực là khiến cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn, mà đây cũng phù hợp với phong cách của cậu, nhưng như vậy thì có làm được cái gì? Vương Miện vừa nói vừa cởi bỏ áo khoác trên người. Tôn Mãn Lâu đúng là người của Vương gia, nhưng anh ta chỉ là một con chó do chúng tôi nuôi mà thôi, chuyện ông ta làm không có liên quan gì với chúng tôi cả. Nếu như cậu cảm thấy mới như vậy thôi mà đã có thể đổ hết lên đầu Vương gia, sau đó cắn ngược lại tôi một cái, chứng tỏ cậu không hiểu rõ vòng quyền lực này rồi. Nhìn ý của anh thì có vẻ là chết cũng không thừa nhận. Cậu có thể hiểu như vậy. Vương Miện không sợ hãi, nói. Với địa vị hiện tại của Vương gia, chỉ cần các người không có chứng cứ tuyệt đối thì không thể làm gì được chúng tôi cả, chỉ có thể nói lên rằng giữa anh và Tôn Mãn Lâu có xung đột, không đổ được lên đầu Vương gia chúng tôi đâu. May mà tôi đã sớm biết mấy người các người sẽ như vậy, cho nên cũng không có ý định nói đạo lý. Ha ha! Nếu như cậu đang trong thời điểm toàn vẹn thì tôi thực sự không có cách nào đánh lại cậu. Nhưng bây giờ, cậu đã tương đương với một phế nhân, cho dù cậu may mắn giết được Lena, tôi cũng có đủ lòng tin sẽ giết chết cậu. Chuyện tôi bị thương không phải là giả, Đấu một mình nhất định không phải là đối thủ của anh, nhưng mà... Lâm Dật dừng một chút, để anh nói cho anh rằng tôi muốn liều mạng với anh vậy. Vương Miện lập tức thay đổi sắc mặt. Lời này của cậu là có ý gì? Lâm Dật móc súng ra từ sau hông, họng súng đen như mực nhắm ngay vào Vương Miện, gằn từng chữ một. Anh nói xem tôi có dám giết anh không? Cậu thế mà. Nhìn thấy súng trên tay Lâm Dật, Vương Miện thật sự thấy sợ. Nếu đổi lại là người khác, anh ta có lòng tin rằng đối phương không dám nổ súng. Nhưng hôm nay không giống, người đối diện là Lâm Dật. Cậu ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Vương Miện lui về sau hai bước theo bản năng, nhìn chăm chú vào họng súng, không dám lơ là chút nào. Lâm Dật, cậu hẳn phải biết tôi là người như thế nào, nếu như cậu dám nổ súng, Vương gia tuyệt đối sẽ không để bỏ qua cho cậu. Lâm Dật nhún vai, thì có ai biết là tôi ra tay đâu. Cũng không thể chỉ nghe lời nói một phía từ anh liền nhận định tôi là hung thủ được. Cậu. Dựa theo tư duy logic bình thường, tôi hẳn là đang dưỡng thương tại phòng cấp cứu của y đại nhị viện, sao có thể đến Moscow được. Anh nói có đúng hay không? Vương Miện cắn chặt hàm răng. Mặc kệ có chứng cớ hay không thì chỉ cần cậu dám động thủ với tôi, Vương gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu. Yên tâm đi, đừng khẩn trương như vậy, nếu như dùng một súng giết chết anh thì sẽ không còn ý nghĩa gì cả, cho nên tôi quyết định phế bỏ hai chân của anh, nửa đời sau anh cứ trải qua trên xe lăn đi. Phanh phanh. Hai phát súng liên tục nhắm chuẩn vào đầu gối của Vương Miện, máu tươi chảy ra không ngừng, Vương Miện kêu thảm một tiếng, lúc này đã co quắp trên mặt đất. Lâm Dật dám lộ ra bộ mặt thật trước mặt Vương Miện thì đương nhiên đã chuẩn bị tốt cho chuyện ngã bài. Mà cũng không phải là anh không dám giết Vương Miện, chẳng qua là cảm thấy, với người kiêu ngạo giống như anh ta, để anh ta nửa đời sau phải ngồi xe lăn có lẽ sẽ càng thú vị hơn so với việc trực tiếp giết chết. Lâm Dật. Hai mắt của Vương Miện đầy tơ máu, từng đợt sát ý tràn ra từ trong ánh mắt của anh ta. Vương Miện, tôi không giết chết cậu, thề không làm người. Thù mới nợ cũ cũng đến lúc nên tính toán rồi, dùng toàn bộ năng lực của Vương gia các người đi, Lâm Dật tôi sẽ luôn chờ. Nói xong, Lâm Dật lại đeo khẩu trang lên một lần nữa rồi quay người rời khỏi phòng. Sau khi rời khỏi gian phòng, Lâm Dật đóng cửa lại. Anh nhìn bốn phía một chút, phát hiện không có ai chú ý tới nơi này, camera giám sát bị hỏng cũng có nhân viên sửa chữa, toàn bộ đều an toàn. Sau khi xác định không có vấn đề gì, anh liền đẩy xe đẩy, nghênh ngang rời khỏi khách sạn. Lúc trở lại chỗ ở của mình, phát hiện Ninh Triệt đã tỉnh. Trong tay cô cầm điếu thuốc, trên mặt đất đều là tàn thuốc, đều là một nửa, ít nhất cũng có mười mấy cây. Tỉnh rồi sao, ngủ thế nào? Lâm Dật cười ha hả nói. Hô thông. Ninh Triệt không nói chuyện, một chân đá vào người Lâm Dật. Người kia không kịp phản ứng, bị một chân của Ninh Triệt đá bay, khiến cho cái bàn phía sau đều bị đập vỡ. Sao lại nổi giận lớn như vậy? Tôi con mẹ nó muốn chém chết cậu. Ninh Triệt chửi ầm lên, nghe cậu đánh tôi ngất xỉu làm gì, nếu như lão nương sợ thì đã không theo cậu đến đây rồi. Tôi không phải có ý đó. Lâm Dật phủi phủi bụi trên người, nghe chuyện cũng không lớn, một mình tôi có thể xử lý, cô không cần thiết qua đó cũng tôi làm gì. Mau mau cút, lười nghe cậu giải thích. Lâm Dật cảm thấy chuyện này có chút không ổn, quen biết Ninh Triệt thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy nổi giận lớn như vậy. Được, việc này đều do tôi. Lâm Dật nói. Mọi chuyện đều đã được xử lý xong, thu dọn đồ đạc rồi đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Đều đã thu dọn xong. Ninh Triệt lạnh giọng nói. Cô biết rõ trình độ của Lâm Dật, cho dù cô có đi thì cũng không cần phải làm gì. Chỉ cần cậu ấy có thể còn sống trở về, đã nói rõ vấn đề đã được giải quyết. Bản thân mình chỉ cần chuẩn bị đồ đạc từ sớm là được. Hiện tại đi thôi. Ninh Triệt trợn mắt liếc Lâm Dật một chút, cho dù trong lòng tức giận nhưng cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đều vô dụng. Bởi vì máy bay tư nhân của Tần Gia đang ở sân bay, Lâm Dật và Ninh Triệt liền ngồi máy bay đó, dựa theo lộ trình ban đầu, về tới Pelagon. Sau đó, hai người tìm một chiếc xe, nhập cư trái phép về thành Hắc Thủy, rồi lái xe quay lại Băng Thành. Lúc hai người trở lại Băng Thành, đã là hơn 5 giờ chiều cùng ngày, sự tức giận của Ninh Triệt cũng đã tiêu tan đi không ít. Cậu muốn trở về thế nào? Ninh Triệt hỏi. Muốn nghênh ngang đi tới. hay là bí ẩn một chút? Bí mật một chút đi, mấy bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều là nhân chứng của chúng ta, diễn xuất cần phải chuyên nghiệp một chút. Dựa theo sự sắp xếp trước đó của Lâm Dật, giường bệnh đã được chuyển đến phòng cao cấp, đồng thời còn thanh lý sạch cả một tầng. Đi thôi, tóc giả cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi. Chật chật chật, vẫn là cô tri kỷ. Sau đó, Lâm Dật hóa trang một chút, cùng Ninh Triệt tiến vào thang máy, đi thẳng tới phòng bệnh cao cấp tầng 24, sau đó lặng lẽ vào phòng của mình. Cuối cùng cũng trở về. Lâm Dật như trút được gánh nặng, hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Mọi chuyện thế nào, đều thuận lợi chứ, có bại lộ hành tung của mình không? Hưu Vũ Lạc hỏi. Nào chỉ là bại lộ, cậu ấy căn bản đều không khống chế được. Ninh Triệt sụ mặt, nói. Có ý gì? Cậu ấy chính là trắng trợn đi qua, dắt Lena, sau đó đánh gãy hai đùi của Vương Miện. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, vẻ mặt của Khưu Vũ Lạc khôi phục lại sự bình thường. Cách làm như vậy, rất Lâm Dật. Cậu đây là định vò mẻ không sợ rơi, không muốn che giấu với Vương gia nữa sao? Chủ yếu là chuyện này có muốn giấu cũng vô dụng. Lâm Dật nói. Chỉ cần tôi qua đó tính sổ, Vương gia nhất định sẽ biết là tôi làm, cho nên che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Vậy tại sao cậu còn ẩn nấp như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, vòng vo mấy vòng mới đến Moscow? Hưu Vũ Lạc hỏi. Chế tạo bằng chứng tôi không đến đó, cứ như vậy, Vương gia sẽ không tìm được chứng cứ là tôi làm, chỉ có thể kết thúc chuyện này trong âm thầm, cứ như vậy, sẽ dễ dàng đối phó bọn họ hơn. Hưu Vũ Lạc không nói chuyện, cô có chút hiểu suy nghĩ của Lâm Dật. Nếu như chuyện này mà công khai, có chứng cứ thì Vương gia sẽ đem báo chuyện này lên. Như vậy, tình cảnh của tập đoàn Lăng Vân và Lâm Dật sẽ lâm vào thế bị động. Nhưng bây giờ, Vương gia không tìm được bằng chứng của Lâm Dật, cho dù báo lên thì cũng không ai tin, chỉ có thể báo thù trong âm thầm. Mà bối cảnh của Lâm Dật lúc này đã không giống với một năm trước. Tại Yến Kinh có Lương gia. Những người khác thì đều không cần phải nói, lấy địa vị bây giờ của bọn họ đều có đủ năng lực va chạm với Vương gia. Tiếp theo, phía sau Lâm Dật còn có Lục Lão cũng là một thế lực cường đại. Chỉ cần ngài ấy còn chưa có chết, như vậy thì không ai dám động đến Lâm Dật cả. Cuối cùng, tập đoàn Lăng Vân nghiên cứu ra máy quan khắc, còn mang về vô số kỹ thuật khoa học cốt lõi từ tập đoàn Mitsui. Điều này trong lúc vô hình cũng giúp cho Lâm Dật và tập đoàn Lăng Vân chiếm giữ một vùng đất cao bất bại. Mà Vương gia bây giờ đã không còn sự mạnh mẽ của năm đó. Nếu như so đấu về lực lượng thì Vương gia nhất định khó có thể chiếm được tiện nghi. Tôi thấy cậu chính là muốn giết người giết tâm, muốn khiến cho người của Vương gia tức chết. Ninh Triệt nói. Tôi có thể nói cho các người là tôi làm, nhưng anh lại không thể làm gì tôi, chờ sau khi người Vương gia biết chuyện này, đoán chừng có thể phun ra 3 lít máu. Tôi chính là muốn cái hiệu quả này. Trước đó, khi Lâm Dật nói chuyện với Lưu Hồng về lữ đoàn trung vệ, đã đoán được sẽ phải đi tới một bước hôm nay. Cho dù Vương Miện đã rời khỏi tổ một, nhưng trong lữ đoàn trung vệ đã có không ít dòng chính của Vương gia. Đối với Lục Bắc Thần mà nói, đây giống như quả bom hẹn giờ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thanh trừ. Mà mấy ngày trước, ông ấy đã tự mình điều động người của khu vực an ninh Yến Kinh và khu phòng bị Trung Hải tới trợ giúp, cũng là tín hiệu rất rõ ràng. Cho nên bước đi hôm nay là bước nhất định phải đi. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, nửa đoạn hành trình phía sau của chúng ta cũng không phải là bảo mật. Ninh Triệt nói. Lộ trình từ Blagon đến Moscow, chúng ta đã đi máy bay, nếu như tìm chút thời gian thì nhất định có thể ra được. Phòng thí nghiệm bí mật của chúng tôi ngay cả máy quan khắc cũng nghiên cứu ra được, muốn đột nhập hệ thống an ninh hàng không hoàng gia còn không phải là chuyện rất nhẹ nhàng sao. Bây giờ cũng đã qua thời gian dài như vậy, đoán chừng bọn họ đã làm xong, tin tức sớm đã bị xóa rồi cũng nên. Cậu thật đúng là chu đáo. Bởi vì máy chủ phòng thí nghiệm bí mật của tập đoàn Lăng Vân được thiết lập ở trong nước. Nếu như công kích và hack dữ liệu của công ty hàng không trong nước thì tính mạo hiểm sẽ cao hơn. Nhưng bây giờ, đối với hàng không hoàng gia mà nói, người của tập đoàn Lăng Vân thuộc về hacker quốc tế, như vậy tính rủi ro của hành động này cũng nhỏ đi rất nhiều. Quả nhiên, luận về tính kế, không ai có thể sánh với Lâm Dật. Kết kết. Ngay tại lúc ba người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, có vẻ hơi thô bạo. Lâm Dật ngẩng đầu theo bản năng. Bất ngờ phát hiện, người đi vào từ bên ngoài lại là Lương Nhược Hư. Lương Bí Thư. Nhìn thấy Lương Nhược Hư tiến vào, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt lần lượt chào hỏi, sau đó nháy mắt ra hiệu cho nhau, lặng lẽ lui ra khỏi phòng bệnh. Sao em lại tới đây? Lâm Dật cười ha hả nói. Là Khư tổ trưởng nói cho em biết, nên đã tới từ sớm, chờ anh đã hơn một canh giờ rồi. Sao lại không nói với anh một tiếng? Nếu như em nói trước với anh thì anh sẽ để cho em tới sao? Nhìn xem lời của em kia, sao có thể không cho em đến được? Đừng nói nhảm nữa, để em xem vết thương của anh. Đều không có việc gì cả, đừng xem. Lâm Dật xoay xoay lưng, gầy dày vào một ngày một đêm, đói chết anh rồi. Anh đưa em ra ngoài ăn chút đồ, ngỗng hầm Đông Bắc tương đối ngon. Đừng đánh trống lảng, em xem một chút. Lương Nhược Hư trực tiếp cởi quần áo trên người Lâm Dật, phát hiện trên băng gạc là một mảnh máu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, sao lại thế này? Biên độ động tác có chút lớn, thấm một chút máu, anh để y tá tới đổi chút thuốc là được. Y tá? Y tá? Không đợi Lâm Dật nói chuyện, Lương Nhược Hư đã hô về phía bên ngoài, để thay thuốc cho bệnh nhân. Rất nhanh, hai y tá một già một trẻ lần lượt đi vào từ bên ngoài, giúp Lâm Dật thay thuốc. Hai người này cũng không phải là người của y đại nhị viện, mà là người Lục Bắc Thần điều động từ Yến Kinh tới, trên thân còn treo quân hàm. Vì để bảo mật cho hành tung của Lâm Dật. Lâm thiếu tá, vết thương này của cậu. Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho hai người đừng nói lung tung, bảo mình không sao là được rồi. Anh bớt ra hiệu cho người ta đi. Sau khi dạy dỗ một câu, Lương Nhược Hư nhìn sang hai y tá, lại làm phiền hai vị rồi. Đều là trách nhiệm của chúng tôi. Nói xong, nữ y tá trung niên lấy một cây kéo ra, cẩn thận nhắc nhở. Kiên nhẫn một chút, khả năng có chút đau. Cứ yên tâm to gan mà làm, tôi chính là Thiết La Hán, kim cương sống, chút vết thương nhỏ này thì tính là gì? Nói xong, Lâm Dật còn cầm lấy táo trên bàn bên cạnh, bắt đầu ăn từng miếng. Lương Nhược Hư không có tâm tư phản ứng lại Lâm Dật, ánh mắt đều rơi xuống vết thương trên bả vai. Sau khi băng gạc bị cắt bỏ về sau, có thể nhìn đến một mảnh lớn bằng bàn tay đã đổ máu sinh mủ. Không phải đều đã xử lý xong rồi à, sao còn như vậy? Hẳn là xử lý chậm, nên không có đạt được hiệu quả tốt. Nữ y tá trung niên nhìn Lâm Dật, nói. Ít nhất cũng đã 3 ngày không đổi thuốc rồi đúng không, nếu không sẽ không như vậy. Ở giữa có đổi một lần. Có lẽ cậu đã mua phải thuốc chống viêm giả. Nếu như là thuốc từ xưởng chính quy thì sẽ không xuất hiện loại phản ứng này. Lâm Dật bất đắc dĩ cười cười, thuốc mua tại thành Hắc Thủy, lúc đó anh cũng biết, đây có thể được sản xuất từ nhà máy dược phẩm nhỏ. Nhưng tình huống khẩn cấp, anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Vẫn còn tốt, diện tích mặt ngoài vết thương không lớn, dùng thuốc chống viêm mấy ngày liền tốt. Nữ y tá trung niên gật gật đầu, để tôi giúp làm sạch vết thương, có thể sẽ có chút đau. Không có việc gì. Tới đi. Hai y tá lấy bông và cồn ra, chuẩn bị rửa sạch vết thương cho Lâm Dật. Tuy có thể nhịn, nhưng Lâm Dật vẫn không nhịn được mà nhe răng nhếch miệng. Nhìn thấy máu khiến người ta giật mình, sắc mặt Lương Nhược Hư thay đổi lớn, quay người đi tới cửa, cũng không dám nhìn Lâm Dật nữa, lặng lẽ lau nước mắt. Khiến cho Lâm Dật đều có chút đau lòng. Khóc cái gì, chỉ là bị thương nhẹ, cũng không chết được người. Em thích như vậy. Anh không cần quan tâm em làm gì. Cho dù ở thời điểm nào, Lương Nhược Hư đều không thể ôn nhu. Nhưng cái này, hoàn toàn là nàng im ắng ôn nhu. Trước trước sau sau, hai y tá bận rộn hơn nửa giờ, mới xử lý xong vết thương của Lâm Dật, băng bó kỹ rồi tiêm thêm thuốc kháng viêm. Đừng khóc, khóc vậy anh sẽ khó chịu, làm như anh bị bệnh nguy kịch không bằng. Em thích như vậy, anh cứ mặc kệ em. Thấy Lương Nhược Hư nổi giận, Lâm Dật liền sững sờ. Chờ sau khi tiêm xong, anh sẽ dẫn em đi ăn ngỗng hầm. Đã như vậy rồi mà lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Đôi mắt đẹp của Lương Nhược Hư liếc ngang, dạy dỗ. Anh cứ thành thật nằm lại đây cho em, muốn ăn cái gì thì em sẽ bảo người đi mua. Muốn ăn em. Anh đứng đắn một chút cho em. Nhưng anh thật sự rất đói bụng, đã mấy ngày rồi chưa nhìn thấy thức ăn mặn. Lâm Dật nói, em gọi người đưa đến chút đồ nướng, đùi cừu nướng gì đó đều được, sắp đói chết anh rồi. Chờ chút, em bảo người đi mua. Lương Nhược Hư đi ra khỏi phòng, Lâm Dật cầm điện thoại di động, gửi hai tin nhắn cho An Ninh và Lý Tự Cẩm xem như là báo bình an, sau đó cũng không nhiều lời. Anh lập tức gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Lâm tiên sinh, là chuẩn bị muốn trở về sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Hình như cũng sắp đến ngày rồi. Bên này xảy ra chút chuyện có lẽ còn cần chờ thêm mấy ngày. Lâm Dật tính toán thời gian một chút, còn khoảng 2 ngày nữa thì chuyện huấn luyện mới kết thúc hoàn toàn. Lần hành trình đến Đông Bắc này cũng sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nhưng anh không muốn trở về sớm như vậy, còn muốn ở lại dưỡng thương một thời gian, nếu không sẽ rất dễ bị Kỷ Khuynh Nhan phát hiện. Vậy được rồi. Kỷ Khuynh Nhan trở nên yếu xìu, nhưng em nói cho anh biết, nếu như lần này trở về, anh còn dám về tay không, em để anh ngủ ghế sofa. Yên tâm đi, đều đã chuẩn bị tốt cho em. Thật sao, mua cái gì vậy? Chuyện này còn phải nói sao, đương nhiên là đặc sản Đông Bắc rồi. Ma ma, anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho em biết là cái gì đi. Anh mua cho em áo lông chồn, chất lượng tiêu chuẩn, với dáng người của em mà mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Em sống ở Trung Hải quanh năm, anh cảm thấy em có thể dùng tới nó sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Em thấy anh chính là không chuẩn bị gì hết, đang lừa dối em đúng không? Lâm Dật cười hắc hắc, y vậy thì em đừng hỏi nữa, chỉ cần biết rằng, anh sẽ không về tay không là được. Như vậy còn tạm được. Kỷ Khuynh Nhan ngạo kiều nói. Đúng rồi, anh phái mấy người viện viện đến nước Nga, đi bàn chuyện vật liệu gỗ nhập khẩu là có ý gì? Tập đoàn Lăng Vân không có nghiệp vụ về phương diện này mà. Hạng mục hợp tác với người khác, kiếm lời chút nhân tình. Chuyện này không có cách nào nói rõ với Kỷ Khuynh Nhan được, Lâm Dật lựa chọn nói sơ qua. Vậy em đã hiểu, hiện tại trong cái xã hội này thì nhân tình cũng là tiền tài. Nói đúng trọng điểm rồi đó. Nói xong chuyện chính, phía sau đều là mấy chủ đề không có dinh dưỡng, đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Hai người trò chuyện khoảng hơn nửa giờ mới cúp điện thoại. Cũng đúng vào đúng lúc này, Lương Nhược Hư đi vào từ bên ngoài. Lâm Dật cũng không cảm thấy đây là trùng hợp, đoán chừng cô ấy biết mình đang gọi điện thoại nên mới không đi vào. Mà lại hai người đều rất ăn ý, không nhắc đến chuyện này. Có còn đau hay không? Chỗ sinh mủ đã được xử lý tốt, không đau nữa. Nhìn băng gạ trên vai của Lâm Dật và đỉnh đầu của anh một chút, Lương Nhược Hư bỗng cảm thấy hâm mộ lên Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật đem sự ôn nhu đời này của anh ấy dành hết cho người phụ nữ kia. Có lẽ sẽ không có người thứ hai có được đãi ngộ tốt như vậy. Đừng ở đó suy nghĩ lung tung nữa. Lâm Dật nói. Trong lòng anh thì hai người đều như nhau, cái mạng này của anh có một nửa là của cô ấy, một nửa còn lại là của em. Bị Lâm Dật nói trúng tâm sự, đôi mắt đẹp của Lương Nhược Hư lập tức nhìn qua chỗ khác, vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu biết có một nửa là của em, còn không cẩn thận như vậy. Anh xem một chút mình đã bị thương thành cái dạng gì rồi, bác sĩ mới nói, anh có thể giữ cánh tay này đã là vô cùng may mắn. Nếu như lệch đi một chút thì cánh tay sẽ phế mấy. Nhưng một nửa bị thương này của anh cũng không phải là của em nha. Lâm Dật nói. Một nửa là của Kỷ Khuynh Nhan, một nửa kia của em vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nói xong, Lâm Dật giơ một cánh tay khác lên, để lộ ra cơ bắp của mình cho Lương Nhược Hư xem. Không phải anh khoác lác đâu, anh chỉ cần một tay thôi đã nhấc em lên. Đã lúc này rồi, còn không nghiêm túc một chút. Được Lâm Dật trấn an vài câu, tâm trạng của Lương Nhược Hư tốt hơn không ít. Nhưng đây là một lần cuối cùng, sau này không cho phép ra ngoài chạy lung tung nữa. Được rồi, tất cả đều nghe theo em. Lương Nhược Hư cũng biết, Lâm Dật không có khả năng bị người khác khống chế, nói như vậy cũng chỉ để khiến mình vui vẻ mà thôi. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Lương Nhược Hư vang lên. Là Thẩm Thục Ni gọi WeChat video tới. Mẹ! Con đang ở băng thành đúng không? Tình huống của Lâm Dật thế nào rồi? Lương Nhược Hư thay đổi camera, Lâm Dật cười hì hì vẫy tay. Cảm ơn dì Thẩm đã quan tâm, vết thương không nặng, 10 ngày nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Nghe người ta nói hình như Vương gia đã xảy ra chuyện, con đã xử lý chuyện Vương Miện bên kia thế nào rồi? Người tên là Lena kia đã bị con giết, Vương Miện cũng bị con phế đi hai chân, nửa đời sau đều phải trải qua trên xe lăn. Thẩm Thục Nghi và Lương Nhược Hư không kinh ngạc chút nào. Đây rất phù hợp với tác phong làm việc của Lâm Dật. Thậm chí trước đó, họ đã đoán được kết quả sẽ như vậy. bởi vì nếu như không may thì người bị như vậy chính là Lâm Dật. Vương gia bất nhân, thì không thể trách Lâm Dật bất nghĩa. Hành tung của con có bị phát hiện hay không? Không có, đều bị con xóa sạch rồi. Lâm Dật nói. Nói cách khác, chỉ có một mình người của Vương gia biết chuyện này là do con làm, người khác sẽ không biết. Được, dì đã biết. Thẩm Thục Nghi nói. Con cứ dưỡng thương cho thật tốt đi, không nên nghĩ những chuyện khác, về phần những phiền phức sau đó thì Lương gia và Lục lão sẽ xử lý thay con. Cảm ơn dì Thẩm. Lâm Dật cũng không khách sáo, đúng rồi, còn có một việc con muốn nói với dì một chút. Vương gia gần đây đang bàn chuyện làm ăn về vật liệu gỗ nhập khẩu, dì Thẩm có lẽ cũng biết. Biết. Thẩm Thục Nghi nói. Bây giờ không phải đang coi trọng sự tuần hoàn bên trong của nền kinh tế sao, tập đoàn Bảo Lợi của bọn họ chuẩn bị bắt đầu phát triển vào trong, muốn lũng đoạn ngành nghề vật liệu gỗ và đồ nội thất trong nước. Tập đoàn Hoa Nhượng đã chậm hơn bọn họ một bước, bị chí mất tiên cơ. Lâm Dật cảm thấy rất bất ngờ, vốn cho rằng chỉ là một cuộc làm ăn bình thường, không nghĩ tới lại là bố cục tương lai cho Vương gia. Nếu như là như vậy, con đúng là chó ngáp phải ruồi, làm được chuyện tốt. Lâm Dật nói. Con đã phái đi ngăn cản cuộc mua bán này, đoán chừng rất nhanh sẽ có thế có kết quả. Tập đoàn Lăng Vân không có nghiệp vụ trên phương diện này, đợi đến sau khi đàm phán xong còn phiền dì Thẩm giúp đỡ tiêu hóa một chút. Con ngăn chặn cuộc làm ăn đó rồi. Thẩm Thục Nghi và Lương Nhược Hư đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao mỗi một chuyện mà anh làm đều khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc như vậy? Chủ yếu là muốn đánh mặt Vương gia, cho nên con cũng không cân nhắc phí tổn đối với chuyện này. Đối phương cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta. Lão Kỳ nói với con, đã đàm phán được tầm tầm, qua mấy ngày nữa sẽ có thể có câu trả lời chắc chắn. Tiểu tử con. Thẩm Thục Nghi cười nói. Nhưng mà mấy thủ hạ kia của con quả thực không tệ, là một nhân tài. Có thể được dì Thẩm khen ngợi là vinh hạnh của bọn họ. Được rồi, con cũng đừng nâng dì lên nữa, con cứ dưỡng thương bên đó cho thật tốt. Không nên nghĩ những chuyện khác. Thẩm Thục Nghi nói. Chờ sau khi chặn được hạng mục kia, chúng ta bí mật thao tác từ hai phía là được. Nhưng tập đoàn Lăng Vân các con cần phải có báo cáo về chuyện này, tốt nhất là làm đến mức mà mọi người đều biết. Chuyện này không có vấn đề gì đúng không? Đương nhiên là không có vấn đề, con chính là nghĩ như vậy. Dì biết rằng con cũng đã xem xét đến một bước này rồi. Thẩm Thục Nghi vén tóc, được rồi. Dì còn có chút những chuyện khác, cúp trước đây. Dì Thẩm cứ làm chuyện của mình trước đi. Nói xong chuyện chính, Thẩm Thục Nghi cúp điện thoại, Lương Nhược Hư lại quá mức kích động. Thật tốt, nhưng sao anh lại đi ngăn chặn chuyện làm ăn của Vương gia? Vì muốn đánh mặt của bọn họ, cũng coi như cho là một thẻ bảo hiểm cho mình. Lâm Dật nói. Lúc trước đều là đấu đá lén lút, ngoại trừ cao tầng phía trên thì không có người biết Vương gia đã hiu quạnh, cho nên trên mặt nổi. Bọn họ vẫn luôn làm theo ý mình. Lần hành động này, hai bên xem như vạch mặt, công khai mâu thuẫn. Chờ sau khi hạng mục này được công khai, tất cả mọi người sẽ biết là tập đoàn Lăng Vân đoạt mối làm ăn của tập đoàn Bảo Lợi. Nếu như anh xảy ra chuyện trong lúc mấu chốt này, như vậy thì áp lực dư luận sẽ có khuynh hướng nghiêng về một phía chúng ta. Vương gia sẽ lâm vào tình trạng bị động, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nước cờ này của Lâm Dật khiến cho Lương Nhược Hư vô cùng bội phục. Có thể nói là thận trọng từng bước. Mà vừa rồi, mẹ mình ở trong điện thoại, muốn Lâm Dật tuyên truyền chuyện này ra ngoài, đoán chừng cũng đã nghĩ đến điểm ấy, đang nhắc nhở cho Lâm Dật. Hai bên xem như không mưu mà hợp. Lương Nhược Hư hồn nhiên biểu môi, vì cái gì mình lại không nghĩ tới chứ? Em đang nghĩ cái gì mà giống như kẻ ngốc vậy? Anh mới ngốc. Để không lộ ra sự bối rối của mình, Lương Nhược Hư đứng dậy, gọi y tá vào thay thuốc cho Lâm Dật. Không bao lâu sau, Lương Nhược Hư đưa đồ vào từ bên ngoài. Cô còn gọi cả Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt qua, bốn người ăn một bữa phong phú trong bệnh viện. Sau khi ăn xong, bốn người lại nói chuyện về thế cục trước mắt. Tuy nguy cơ tứ phía, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn vô cùng lạc quan. Lấy trình độ hiện tại của Vương gia khẳng định sẽ có hành động, nhưng sau đó bọn họ đều thống nhất rằng cứ binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, gặp chiêu phá chiêu. Cho nên bầu không khí trong bữa ăn vẫn là vô cùng hòa hợp. Nhưng ngoài đó ra, lúc ăn cơm, còn phát sinh một chuyện rất kỳ quái. Mấy người phụ nữ này, Lúc ở một mình với Lâm Dật thì người nào cũng lo lắng cho thân thể của anh. Thế nhưng khi ngồi cùng nhau thì tình huống lại thay đổi. Trong cuộc nói chuyện, chủ đề về Lâm Dật đã biến thành phục trang giày mũ và đồ trang điểm. Thậm chí còn hẹn nhau ngày mai cùng đi dạo phố. Nếu như không phải y tá tiến đến kịp lúc, đoán chừng Lâm Dật sẽ phải tự dọn đồ ăn thừa trên bàn cơm. Lấy lý do Lâm Dật bị thương đến cơ, phải rèn luyện thân thể, nếu không da thịt và bắp thịt rất dễ bị dính liền. Nhìn hành động của ba người phụ nữ, Lâm Dật cảm thấy mình thật sự dư thừa. Tuy bầu không khí lúc này rất hòa hợp, nhưng Lâm Dật lại chưa từng nghĩ vậy. Một trận nguy cơ mở màn đang bắt đầu triển khai chậm chậm. Bệnh viện Moscow, trong phòng bệnh cao cấp. Trên hai chân Vương Miện quấn lấy băng vải, vì để giữ thẳng mà hai chân còn bị treo lên. Lúc này, trong phòng bệnh có mười mấy người đang đứng, nam nữ đều có, nhưng cơ bản đều đã có tuổi, trẻ tuổi nhất cũng đã qua tuổi 40. Trong đó bắt mắt nhất, vẫn là cha mẹ của Vương Miện. Vương Đình Sơn và Lý Tĩnh Vân. Chuyện xảy ra ngày đó, sau khi Lâm Dật rời khỏi, Vương Miện lập tức cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Sau đó lại gọi điện thoại cho cha mẹ của mình. Sau khi biết được tin tức này, từ trên xuống dưới Vương gia đều rất tức giận, cũng lập tức chạy tới Moscow để gặp con của mình. Bác sĩ, thật không có biện pháp nào sao? Vương Đình Sơn nói với bác sĩ chủ trị, trợ lý một bên phụ trách phiên dịch. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, bất kỳ người nào cũng không thể cứu nổi hai chân của cậu ấy. Bác sĩ nói, hy vọng ngài có thể tìm được hung thủ sớm một chút, đây mới là việc cần làm hiện tại. Được, tôi đã biết. Sau khi bác sĩ rời đi, bầu không khí trong phòng bệnh tựa như là một đầm nước đọng, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sự tức giận. Anh chị, anh nói xem nên làm sao bây giờ, tuyệt đối không thể tùy tiện cho qua được. Cậu của Vương Miện, Lý Tĩnh Đường nói, ở đây chính là trắng trợn đối đầu với Vương gia. Không thể nhân nhượng. Anh biết, nhưng chuyện này không thể cuống cuồng được. Vương Đình Sơn híp mắt, nói. Lâm Dật dám làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối không đơn thuần là chủ ý của cậu ta, nói không chừng đằng sau còn có Lương gia làm chỗ dựa. Hiện tại hai nhà bọn họ đã là châu chấu trên một cái dây thừng. Nếu như Vương gia động thủ, Lương gia nhất định cũng sẽ hỗ trợ. Lý Tĩnh Đường nói. Chỉ là một Lương gia cũng không phải thứ khó giải quyết nhất, sợ nhất Lục Bắc Thần cũng tham dự vào. Vương Đình Sơn nói. Nếu như Lục Bắc Thần đứng cùng một chỗ với hai người bọn họ thì tình cảnh chúng ta sẽ lâm vào thế bị động. Lúc nói đến Lương gia, người của Vương gia người còn không thèm để ý. Nhưng khi nhắc đến tên của Lục Bắc Thần, vẻ mặt của người Vương gia đều trở nên cổ quái. Trải qua thời gian dài, bọn họ đều vô cùng hiểu rõ năng lực của Lục Bắc Thần. Dù là lúc Vương gia đang còn là gia tộc đứng đầu, Lục Bắc Thần vẫn có năng lực chống lại bọn họ, chỉ là bởi vì thiếu một tập đoàn bảo lợi nên mới đứng thứ hai. Mà bây giờ, sau cơn bão chiếp đó, thực lực của Vương gia đã không bằng lúc trước, muốn đối đầu với Lục Bắc Thần là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù Lục Bắc Thần có tham dự vào thì cũng không thể tùy tiện bỏ qua chuyện này được. Nếu không thì Vương gia sẽ không có bất kỳ mặt mũi nào để lăn lộn tại Yến Kinh nữa. Anh hiểu ý của các người, nhưng chuyện này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, lần này tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội. Nói xong, Vương Đình Sơn đi tới trước mặt Vương Miện. Chuyện làm ăn bên này thế nào, có cần phái người tới đàm phán thêm không? Cũng đã không sai biệt lắm. Kế hoạch đàm phán tiếp theo cứ tiến hành theo từng bước là được. Vương Đình Sơn gật gật đầu, hạng mục này là một phần quan trọng của bố cục phát triển trong nước, nhất định phải coi trọng. Cha bây giờ trở về nước và nhanh chóng đưa con đến nước Mỹ, có lẽ còn sẽ có chút hy vọng. Vương Miện lắc đầu, "Ê cha, không cần phải uổng phí sức lực, con biết tình huống của mình, cho dù có đến Mỹ cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng gì. Con cứ từ bỏ như thế sao?" Vương Miện mặt không thay đổi nhìn thẳng về phía trước. Con đã không còn nghĩ đến chuyện làm thế nào để chữa khỏi cho chân của con nữa, chỉ muốn mau chóng giết chết Lâm Dật. Con không hy vọng cậu ta còn sống trên thế giới này. Chuyện này cứ để cha làm, con không cần nghĩ gì cả, dưỡng thương cho tốt là được. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại di động của Vương Miện vang lên, nghiêng đầu xem xét, phía trên hiện thị tên của một người Nga. Là tổng giám đốc của công ty Seppi, đoán chừng là nói chuyện làm ăn với con, cha, sáng mai người đi qua đó một chút đi. Vương Miện bình tĩnh nói. Vương Đình Sơn gật gật đầu, ra hiệu cho trợ lý nhận điện thoại, người kia lập tức nhận điện thoại, sau đó mở loa ngoài. Vương tiên sinh, tôi là thư ký của Lem tiên sinh, tôi muốn truyền đạt với ngài một chút về chuyện liên quan tới hạng mục mà chúng ta bàn trước đó. Đối phương nói bằng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn. Nói đi, tôi nghe đây. Chúng tôi quyết định tạm thời kết thúc hạng mục này, hy vọng sau này còn có thể có cơ hội hợp tác. Lời này vừa dứt, người trong phòng bệnh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho dù là mặt không thay đổi như Vương Miện, đều không có cách nào khống chế tâm trạng của mình. Anh có ý tứ gì? Cái gì gọi là tạm thời kết thúc hạng mục này? Chúng tôi đã tìm được người hợp tác mới, đồng thời đã ký hợp đồng, cho nên chỉ có thể tìm cơ hội hợp tác khác. Anh nói cái gì vậy? Các người thế mà lại hợp tác cùng người khác. Các người rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì? Vương Miện không khống chế nổi tâm tình của mình, quát lên như người bệnh tâm thần. Bởi vì đối phương đưa ra giá cao hơn, công ty hai bên đã nhất trí quyết định, hợp tác với bọn họ sẽ có lợi ích tốt hơn, cho nên hợp tác giữa chúng ta tạm thời kết thúc. Có thể nói cho tôi người hợp tác với các người là ai không? Sự nghi ngờ của Vương Miện cũng là nghi hoặc của những người khác trong phòng. Tại toàn bộ Trung Quốc, rốt cuộc người nào mà có to gan như vậy, lại dám đoạt mối làm ăn với tập đoàn Bảo Lợi? Là tập đoàn Lăng Văn Trung Hải, chúng tôi vừa mới ký hợp đồng, cho nên mới thông báo cho anh một chút. Tập đoàn Lăng Vân. Nghe thấy bốn chữ tập đoàn Lăng Vân, người trong nhà đều bị một trận choáng váng, đầu cảm giác như bị búa tạ gõ mạnh vào. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Dật lại âm thầm nhằm vào chuyện làm ăn này của bọn họ. Không cho Vương gia một cơ hội nhỏ nhoi nào trong chuyện này. Sao có thể như vậy, thế mà lại không cho chúng tôi biết một tiếng. Vương Miện giận không nhịn nổi, lớn tiếng gầm lên. Các người có biết chuyện này ảnh hưởng lớn như thế nào đối với chúng tôi không? Rất xin lỗi, đây là một hạng mục đàm phán quan trọng của chúng tôi. Nếu như thông báo sớm cho anh thì hạng mục này sẽ không có cách nào để tiến hành tiếp. Trợ lý nói, thì hy vọng anh có thể thông cảm. Con mẹ anh. Vương Miện cầm điện thoại di động ném xuống đất khiến nó vỡ nát. Sự tức giận của Vương Miện cũng không đơn giản bắt nguồn từ chuyện làm ăn này. Hai chân bị phế đã là đả kích vô cùng lớn đối với anh ta, nhưng anh ta đã dựa vào ý chí mạnh mẽ để khống chế tâm tình. Mà chuyện hạng mục bị cướp không khác nào nghiền nát một cọng cỏ cuối cùng của lạc đà. Tất cả cảm xúc tiêu cực như trào lên trong phút chốc, làm sao cũng không khống chế nổi, khiến cho máy móc trong phòng bệnh đều bị anh ta đẩy ngã xuống đất. Con trai, con bình tĩnh một chút. Lý Tĩnh Vân tiến lên trấn an. Cha con sẽ nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Hai tay Vương Đình Sơn nắm chặt, lửa giận hừng hực giống như là núi lửa phun trào. Con của mình bị đánh gãy hai chân, bước đầu trong bố cục chiến lược kinh tế tuần hoàn trong nước của mình cũng bị Lâm Dật kết thúc. Đây cũng không phải là đang đánh vào mặt Vương gia, mà chính là đang dẫm Vương gia dưới lòng bàn chân. Lâm Dật a à, Lâm Dật, tôi thật sự là đánh giá thấp cậu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.